Nhóc, anh thua rồi. Chương 49, khóc. Góc truyện audio.com. Gió vi vu luồn qua kẽ tóc mây đùa nghịch trên vạt áo người con gái nhỏ bé. Hai đứa bay quyết định đi vào lao tù rồi à, Tuấn Anh chẹp miệng. Có đứa ghen kìa, mày muôn thở FA thôi em ạ, mày xem thường tao quá. Thằng Tuấn Anh này chỉ cần hất tóc phát khối em quỳ xuống chân xin được chết. Có đứa vênh váo, thế mà vẫn ê tao éo hiểu nổi. Hay mày thích con trai? Yêu nghiệt trừng mắt, đùa cợt, đứng đó mà đùa với nghịch. Vì chúng ta vào lớp, Phương từ đâu đi tới khoác vai nó kéo đi. Ai đó chới với, bà thím này trả mèo nhỏ cho tôi. Nào dám gọi ta là bà thím hả? Ta cho mi chết. Phương dừng lại, mỉm cười nhìn Vi hỏi. Giữa tao và hắn mày chọn ai? Nó cười rồi nhìn Phong đắm đuối con cá chuối. Phong nghênh ngang, mèo nhỏ chắc chắn chọn anh rồi. Đương nhiên là, mày rồi. Phương, Hiếu lắc đầu, chuyện tình lâm ly bi đát. Tuấn Anh yêu Phong tha thiết, nhưng Phong lại yêu Vi thiết tha. Vi lại chỉ có mình Phương trong lòng. Hai y, vấn đề nan giải quá. Chồng có muốn bị ngũ mã phanh thây không? Hắn nói linh tinh đám điên đó đánh cho te tua vợ kệ xác chồng. Rõ thưa vợ, đôi cẩu tặc này nói xấu toàn quân ta. Anh em đâu tiêu diệt yêu quái. Yêu nghiệt hô to, các nam thanh nữ tú của học viện Royal đổ xô ra hành lang xem xiếc thú. Tam đại thiên vương đang đuổi nhau vòng quanh sân trường. Các bạn thắc mắc bạn linh sinh nhà ta cùng hai chị kia đâu rồi phải không? Mình xin trả lời thành thật, chị Linh đã và đang bị hành quyết ở sau trường chỗ cái cây cổ thụ gì gì ấy. Sau một hồi vượt bao gian khổ, cuối cùng bạn Hiếu cũng đã trốn thoát khỏi hai con đười ươi mới sổng ra từ vườn bách thú. Mày thích thằng anh à? Sao không nói cho nó biết? Tao không thể phản bội John. Không thể, Phương nức nở, người con gái cứng cỏi của chúng ta đã khóc rất nhiều. Phương cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Cô phản bội John, trao tình yêu cho kẻ khác, cô có còn là con người? Người con trai đó vì cô mà chết, vì cô mà không tiếc mạng sống. Còn cô đi yêu kẻ khác, mày không phản bội anh ấy. John chết rồi, mày không thể giữ mãi cái hình bóng của anh ấy được. Tình yêu không có nỗi, Phương. Nó nắm lấy vai Phương lay mạnh. Không, mày đừng nói nữa. Tao quyết định rồi, ngày mai tao sẽ về Pháp. Phương nói xong vùng ra khỏi vòng tay của nó rồi chạy đi. Nó vội vã đuổi theo. Hiếu bước ra khỏi nụi cây. Đôi mắt nheo lại nhìn về phía hai con bạn. Không khí lớp học nặng nề. Phương bần thần, Vi trầm mặc, Linh kẻ gây rối hôm nay cũng nín thinh. Hiếu cũng vậy, Phong bắt đầu lo lắng về thái độ thất thường của lũ bạn. Riêng Tuấn Anh vẫn đang lải nhải trêu chọc Phương để câu cười. Anh thích Phương dù cô có cứng nhắc đến đâu, miệng lưỡi có độc địa như thế nào. Được nhìn cô cười mỗi ngày là một niềm hạnh phúc của anh. Anh cũng biết sơ qua về John, mối tình đầu của cô, anh rất ghen tị với John vì anh ta có được trái tim cô. Được cô ghi nhớ bóng hình mãi mãi, đổi lại là anh lúc đó nếu vì cô mà chết anh cũng cam lòng. Nó tiễn Phương ra sân bay. Con nhỏ cười, ở lại mạnh giỏi, tao đi nghen, tao vẫn muốn mày suy nghĩ lại. Phương cười gượng gạo rồi lắc đầu. Tao đi đây, giữ gìn sức khỏe nhé. Xin lỗi mọi người giùm tao. Yêu mày. Phương ôm nó rồi kéo vali đi. Nó vẫy tay chào tạm biệt. Alo alo, mọi người chú ý nghe loa phát thanh. Cái giọng này nghe quen quen. Phương thầm nghĩ. Không phải giọng thằng Tuấn Anh sao? Một vòng tay ôm lấy eo nó kéo gần lại. Chúng ta lui qua kia đi nào. Phong, nó ngạc nhiên. Sao yêu nghiệt lại có mặt ở đây? Phan Hồng Phương, em đứng lại đó cho tôi. Em lấy đi tình yêu của tôi rồi định bỏ trốn sao? Em thật ác độc. Giọng nói ấy phát ra đều đều từ chiếc loa phát thanh khiến Phương bật khóc. Cái dáng người cao cao đáng ghét kia hiện ra ngày một rõ. Phương quay mặt đi định bỏ chạy thì một vòng tay rắn giỏi ôm siết lấy cô. Anh không cho em đi. Phương, anh không thay thế chỗ của zombie trong tim em, anh ấy luôn sống. Chỉ là, lặng lẽ một chút, chúng ta cùng nhớ tới anh ấy được không? Tôi không xứng, xứng hay không do anh quyết định. Bây giờ theo anh về. Nói xong có đứa nằng nặc cầm vali rồi kéo tay đứa kia về. Thằng anh hôm nay bạo thế, đúng là sức mạnh của tình yêu. Cách chương.